cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 674 thật dự định thu rồi hả? Ừ. Mặc dù không biết cái này Lưu Ảnh rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, nhưng tình huống hôm nay, Diệp Quản Quản lại cũng chỉ có thể gật đầu ứng đối, ha ha. Thật khiến cho người ta hoài niệm a. Lưu Ảnh khẽ mỉm cười, năm đó, minh chủ một người một ngựa, tại Hoa Quốc diệt một nhóm thế lực đen tối. Khi đó chúng ta mấy người vừa vặn đắc tội cái kia thế lực đen tối, cũng coi như cơ duyên xảo hợp, bị minh chủ cho cứu lại. Nghe tiếng, lính đánh thuê năm người tổ ngẩn ra một chút, bọn họ khi nào bị thế lực đen tối cho uy hiếp qua, minh chủ, ta gọi Lưu Ảnh, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ chúng ta à? Lưu Ảnh cười nói. Diệp Quản Quản làm bộ làm tịch trầm tư chốc lát, toàn tức nói, nghe nói như ngươi vậy, có một chút chút ít ấn tượng. Đáng tiếc, ban đầu chúng ta mấy người muốn đi theo minh chủ lại cự tuyệt. Cuối cùng nói cho chúng ta biết, nếu như chúng ta có thể tới Độc Lập Châu, liền có thể xem xét nhận lấy chúng ta. Minh chủ, chúng ta kinh lịch quá gặp nhiều trắc trở, nhưng cũng rốt cuộc đi theo cước bộ của ngươi, đi tới Độc Lập Châu, Lưu Ảnh nói. Trong lính đánh thuê năm người tổ lão Khương, nhất trước phục hồi tinh thần lại, mặc dù không rõ ràng Lưu Ảnh cùng chủ bởi vì sao nói như vậy, nhưng cứ dựa theo Lưu Ảnh giải thích giả bộ tiếp đi, tuyệt đối không sai, minh chủ. Chúng ta muốn đi theo ngươi. Lão Khương liền vội mở miệng, io, các ngươi thật là có nghị lực a, bất quá, ta không sợ minh cũng không phải là ai cũng có thể vào. Hơn nữa, các ngươi là người ngoại lai. Người ngoại lai. Nhưng là phải chết, bắt đầu nhìn về phía Lưu Ảnh đám người, lạnh giọng cười nói, chờ một chút, bỗng nhiên, Thất Tinh mở miệng, trước, các ngươi không phải nói chính mình thuộc về Tử Vong Hoa Hồng thế lực sao, cùng hiện tại giải thích, sợ rằng có chút không hợp đi, chuyện này. Lão Khương hơi nhíu mày, đây cũng tính là chúng ta một chút tâm cơ nhỏ mà thôi, Lưu Ảnh nói, không sợ minh là bực nào quái vật khổng lồ, chúng ta loại này tiểu tạp ngư, nếu như đi tới không sợ minh, kêu phải gặp không sợ minh chủ tóc húi cua ca. Các ngươi hẳn là sẽ trực tiếp đem chúng ta đuổi đi chứ. Nhưng nếu như chúng ta nói mình là người của Tử Vong Hoa Hồng, lấy Tử Vong Hoa Hồng nhóm thế lực này, hẳn là sẽ kinh động minh chủ. Kết quả rất hiển nhiên, mục đích của chúng ta đạt tới, không phải sao, Lưu Ảnh nhìn về phía Thất Tinh. Lưu Ảnh lâm vào yên lặng, một đôi mắt, đánh giá lấy Lưu Ảnh. Các ngươi vì vào không sợ minh, ngược lại là nhọc lòng, Diệp Quản Quản nhìn về phía Lưu Ảnh đám người nói. Đúng vậy. Chủ. Minh chủ, chúng ta thật sự muốn đuổi theo theo ngài, tiểu lô ly ủy khuất ba ba mở miệng. Phong tỷ, bọn họ là người ngoại lai, dựa theo võ đạo liên minh công hội quyết định truyền thống quy củ. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Quản Quản, làm sao, ta làm chuyện gì, còn cần ngươi nhắc tới điểm, Diệp Quản Quản lạnh lùng nói. Dĩ nhiên là Phong tỷ tự làm chủ, Thất Tinh lui tới một bên, không lên tiếng nữa. Bắt đầu. Đưa bọn họ mang đi phòng làm việc của ta, Diệp Quản Quản hướng về Bắt Đẩu dặn dò một phen, xoay người rời đi. Trở lại phòng làm việc sau, Diệp Quản Quản sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn. Không thể không nói, hôm nay thật quá hiểm, cái đó Lưu Ảnh, rốt cuộc tại làm ý đồ xấu gì. Nàng vốn cho là, thân phận của mình, sẽ bị Lưu Ảnh cho vạch trần, ai ngờ hiểu, Lưu Ảnh ngược lại là giúp nàng một tay, đây cũng là để cho nàng bất ngờ. Bất quá! Để cho Diệp Quản Quản nghi ngờ là, lính đánh thuê 5 người tổ tại sao lại cùng Lưu Ảnh ở chung một chỗ, hơn nữa 6 người này toàn bộ đi tới Độc Lập Châu, hơn nữa, bọn họ còn biết chính mình tại không sợ minh. Phong tỷ, mấy cái người ngoại lai này ngài sẽ không thật dự định thu rồi đi, giờ phút này, Bắt Đẩu đẩy cửa vào. Bọn họ người đâu, Diệp Quản Quản hỏi. Ngoài cửa đây, không có để cho bọn họ đi vào, Bắt Đẩu mở miệng nói.